Xuyên Việt cự nhân quốc độ, chương 1, góc truyện audio.com. Địa cầu năm 25 ý trích nhân loại lạm dụng chất kháng sinh cùng dược có chất bảo quản làm nảy sinh biến đổi nghiêm trọng, vi khuẩn gây bệnh cùng virus biến dị đã đạt tới trình độ không thể khống chế, bệnh tật toàn cầu đạt tỷ lệ tử vong cao nhất từ 500 năm trước, ung thư trở nên phổ biến như virus cảm mạo, mọi người đi trên đường đều cần phải sử dụng mặt nạ bảo hộ siêu năng phòng khuẩn phòng độc, trước khi tiến vào trong phòng cũng cần thông qua thông đạo tiêu độc làm sạch bệnh khuẩn có hại trên người, tới sở nghiên cứu toàn cầu của các quốc gia cũng chỉ tranh nhau tìm ra thuốc miễn dịch cảm mạo hoàn toàn, ai thành công tìm ra đầu tiên là có thể sử dụng thuốc ngoại giao cùng danh dự kinh tế đạt được lợi ích khổng lồ. Bất quá phối chế vaccine phòng bệnh kháng lại virus có đặc tính biến dị gần như là nhiệm vụ không có khả năng, tìm ra thuốc mới là cuộc chiến lâu dài cần lượng lớn nhân tài cùng tài chính, đến nay chỉ còn số ít các quốc gia mới có năng lực tiến hành tìm kiếm. Trong sở nghiên cứu bí mật của các quốc gia châu Á cũng đang tiến hành kế hoạch tìm ra thuốc mới, trong viện nghiên cứu công tác đều là nhân tài tinh anh trong các quốc gia, có địa vị trong lĩnh vực y dược, bác sĩ hàng đầu của đại học danh tiếng, cũng có không ít thiên tài nhi đồng mà quốc gia bồi dưỡng từ nhỏ, có thể đi vào đội ngũ nghiên cứu kế hoạch là tinh anh trong tinh anh, nghiên cứu viên cũng đều có thể tiến vào đội ngũ nghiên cứu vẻ vang. Trong phòng của Viện Nghiên cứu và Trung tâm Phát triển Dược phẩm có sẵn dụng cụ tinh vi nhất cùng với khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất, phòng nghiên cứu rộng lớn cùng nhiều thiết bị quy mô lớn và quầy thuốc, nơi để người đi lại cũng chỉ đủ 2 người miễn cưỡng thông qua, ngay cả 10 cái bàn máy tính dụng cụ tinh vi đều phân bố tại 3 mặt vách tường. Bạch Du Dạ, chuyên viên Viện Nghiên cứu và Trung tâm Phát triển Dược phẩm Bí mật Quốc gia, là thiên tài nhi đồng từ nhỏ đã được quốc gia đào tạo, nói là nhi đồng kỳ thật ta đã 18 tuổi, chỉ là bề ngoài của ta mặt như búp bê thiếu niên 15 tuổi, mà thân cao 1m75 điển hình nam tính phương Nam cũng làm ta thập phần buồn bực, khiến ta mỗi khi quay về nhìn thấy đại hán phương Bắc cao đến hơn 1m80 thì trong lòng đều toát ra cảm giác bất bình. Đêm khuya không phải thời gian làm việc, nhóm đồng nghiệp đều đi tìm Chu Công chơi cờ, ta thân trong đội nghiên cứu kém nhất còn phải trong phòng nghiên cứu nhận mệnh vì ngày mai cần báo cáo công tác, tóc lười cắt nên tùy ý dùng một dải băng buộc lên, bên ngoài do trường kỳ không ra ngoài vận động nên khiến cho làn da của ta có chút trắng quá mức, do mệt mỏi nên trong mắt phiếm tia đỏ, tờ báo cáo hiện tại gặp khó khăn làm cho ta dị thường đau đầu, thói quen lấy ra sợi dây có treo ngọc nha. Trước ngực ngậm vào miệng, nhấm nháp mặt dây chuyền ngọc nha, thỉnh thoảng tựa như em bé mút lấy núm vú cao su, mặt dây chuyền này nghe nói viện trưởng cô nhi viện lúc nhặt được ta đã treo trên người, nhìn bộ dạng rất có niên đại, không biết có phải là bảo vật gia truyền hay không, còn muốn ta hào hào cất giữ, khả năng tương lai sẽ lấy khối ngọc nha này nhận thức thân nhân. Góc truyện audio.com. Nghĩ đến cái này tự giễu cười, trong 18 năm này vừa bắt đầu còn có điều chờ mong, bây giờ cảm giác đã chết lặng, đặc biệt sau khi thí nghiệm chỉ số thông minh đạt tới 300 bị quốc gia chiêu nhập tiến hành huấn luyện thiên tài, nhận thức lại thân nhân cũng chỉ là một loại vọng tưởng thôi, nhưng chỉ cần nhìn khối ngà bạc này, trong lòng sẽ xuất hiện cảm giác bình tĩnh, cứ thế mỗi lần cảm xúc bất ổn hoặc trầm tư thì thói quen đều đem ngọc nha nắm ở trong tay hoặc ngậm vào miệng. Tiểu giả, loại sự tình nghiên cứu này không vội, uống cái này đi ngủ một chút, ngày mai lại đến làm đi. Đột nhiên xuất hiện thanh âm làm ta sợ tới mức từ trên ghế giật bắn người, người đến là trưởng khoa nghiên cứu dược phẩm, ước chừng hơn 30 tuổi, tuy rằng hắn thật có thực tài cùng học thức nhưng tính cách cổ quái lại keo kiệt, người trong phòng nghiên cứu thường đối hắn kính trọng nhưng không gần gũi, chỉ tiếc khoa trưởng giống như đối với ta đặc biệt quan tâm, không có việc gì liền thích tới tìm ta uống trà nói chuyện phiếm, có khi vô ý lộ ra ý đồ hắn đối với ta, làm ta không thích hắn, vốn có thể trốn ta liền trốn hắn, sau khi nhìn thấy người tới là hắn, đành phải tự than thở xui xẻo đưa tay tiếp nhận trà ướp hoa người nọ đưa tới, bốc lên mùi hương nồng đậm ngọt ngào, không giấu vết kéo ra chút khoảng cách đến bên bàn đứng, đem cái cốc tùy ý đặt lên bàn, lấy thái độ bình tĩnh mà lễ phép cẩn thận ứng đối, chỉ mong hắn có thể nhanh chút cút đi. Cảm ơn, đêm đã khuya thỉnh ngài sớm một chút nghỉ ngơi, Du Dạ qua một hồi liền rời đi. Tiểu giả, người sao luôn không chiếu cố mình như vậy, người đã muốn gầy còn tiếp tục tự ép mình như vậy liền chỉ còn da bọc xương, ta sẽ đau lòng. Khoa trưởng dứt lời vẻ mặt còn dường như thương tiếc hướng ta, vươn cánh tay giống như muốn đem ta ôm vào lòng. Ta khom người cầm lấy trà hoa trên bàn, vừa mới tránh được khoa trưởng duỗi tay tới, hai tay nâng cái cốc đứng ở mấy bước xa trước thiết bị lớn, lưng quay về phía khoa trưởng cúi đầu giả bộ chuyên tâm lưu ý dụng cụ thuốc đông y hoạt động hóa học che giấu cảm xúc vẻ mặt sớm không kiên nhẫn. Cảm tạ khoa trưởng quan tâm, giai đoạn này chỉ còn một đoạn ngắn, Du Dạ tham công nghĩ trước hoàn thành sau lại đi nghỉ ngơi, trong lúc vô ý quấy rầy đến khoa trưởng, kính xin thứ lỗi. Ha ha, tiểu giả, lấy ta thân phận hiện tại, ngươi thật không cần vất vả như vậy, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, ở thời điểm thích hợp làm chút chuyện thích hợp, đến lúc đó sau khi khai phá tân dược công lao ngươi tự nhiên không ít phần. Bạch Du Dạ động tác làm cho khoa trưởng kia tưởng lầm là biểu hiện thẹn thùng, trong lòng mừng thầm lại đi đến gần Bạch Du Dạ chút, đánh giá bóng dáng hắn mặc áo bào trắng thon dài, ánh mắt rất giống quan sát con mồi trong lồng, thanh âm càng khoái trá nhẹ nhàng phiêu cao. Ta kháo, ta không biết thân phận của ngươi, ta còn nhường nhịn ngươi sao? Tân dược không vất vả nghiên cứu còn có thể tự dưng xuất hiện được à, con mẹ nó ngươi phát xuân tìm con heo mẹ lai lai giống đi tính toán, cái gì tiểu giả? Ta với ngươi quen sao? Ngu ngốc ngươi không nghe ra cự tuyệt à, người heo, ngay cả trà hoa cũng giống như nước hoa giá rẻ hương ngọt đến gay mũi, ngươi nếu không phải người lãnh đạo ta đã trực tiếp sớm một cái vác lên vai quăng chết ngươi. Góc chuyện audio.com Ta đem trà hoa phát ra hương vị đặc ngọt tưởng tượng thành biến thái phía sau kia, dùng ánh mắt hung hăng lăng trì, vì không thể xoay người cấp hỗn đản kia một cái đấm móc, đành phải nắm chặt cái cốc hít sâu, đừng để ý đến hắn, đừng để ý đến hắn, không để ý tới lời của hắn rất nhanh sẽ mất mặt chạy đi, đừng để ý đến hắn, đừng để ý đến hắn, làm nhân loại trí tuệ bậc cao tuyệt đối không cùng xúc sinh tê ân trùng thượng não so đo. Thân mình vì cưỡng chế tức giận mà run nhè nhẹ, trong mắt khoa trưởng lại bị giải thích thành hưng phấn run run, nhất thời nghĩ đến con mồi đã đến bên miệng hắn rốt cuộc áp chế không được tư tưởng dâm tà trong đầu, liền lấy thân cao từ phía sau ôm cổ Bạch Du Dạ, một tay thừa cơ ôm ngang eo, tay kia có xu hướng càng đi về phía dưới thân, mặt còn chôn ở gáy Bạch Du Dạ, hấp người mùi hương tươi mát chỉ có ở thiếu niên, vẫn không quên ưng thuận lời hứa. Ốc, tiểu giả, ngươi thật thơm, ta muốn ngươi rất lâu, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, lần tới thăng chức tuyệt đối có phần của ngươi mà, ốc, tiểu giả của ta, ngươi thật mỹ vị. Không nghĩ tới sẽ bị tập kích, ta lúc mới bắt đầu toàn bộ ngây người, đến khi ngực truyền đến cảm giác khác thường thì mới xác thật chính mình bị phi lễ, vội vàng đem trà hoa phóng tới trên bàn phím liền vội vàng bắt lấy hai tay khoa trưởng phòng ngừa động tác hắn lại tiến thêm một bước, nổi giận vừa định đem biến thái kia quăng ngã thì mới phát hiện khí lực vận lên không được, toàn thân có điểm mềm nhũn, cực kỳ giống cảm giác bị hạ mê dược, nhìn trà hoa còn bốc lên mùi hương ngọt dị thường, không thể tin chừng khoa trưởng. Ngươi cho ta uống cái gì? A, tiểu giả đã phát hiện. Đây là một loại thúc dục tình hương phát hiện mới ở Đông Nam Á, có thể vì chúng ta tăng thêm không ít lạc thú, ngươi chỉ cần hào hào hưởng thụ là tốt rồi. Ta trừng lớn ánh mắt giận dữ kêu to, ở dưới tác dụng của mê hương, ta dùng hết khí lực giãy giụa khỏi khoa trưởng, xem ra như là muốn cự còn nghênh tán tỉnh, hắn kỹ xảo đem ta áp đến trên bàn dụng cụ, lập tức liền đứng ở giữa hai chân ta, bàn tay to một chảo đem hai tay của ta bắt lấy đưa lên đỉnh đầu, một tay xả khai cúc áo sơ mi của ta, há mồm liền hướng cổ ta cắn lên. Kháo, hỗn đản, ngươi buông tay. Làm như vậy ngươi có biết sẽ có hậu quả gì không? Hiện tại buông còn có thể làm như không có việc gì phát sinh, buông tay. A nha, cổ bị cắn làm ta đau đớn kêu lên, thân thể dần dần dâng lên một cỗ khô nóng, cảm xúc quá vô kịch liệt phản ứng làm trước mắt ta từng đợt trắng bệch, đành phải mạnh đánh tinh thần giữ lại một tia thanh minh, hai chân loạn đá ra sức giãy giụa. Tuy rằng uống vào không ít thúc dục tình hương, nhưng dược hiệu hoàn toàn chưa phát tác, làm một cái nam tính ta ở dưới toàn lực giãy giụa, biến thái kia vẫn là không thể không trước nâng cổ ta lên, dùng khí lực lớn hơn nữa đem ta áp ở trên mặt bàn, chỗ cổ tay bị nắm một trận tê dại, kháo. Khẳng định bị bầm rồi, góc chuyện audio.com. Trong lúc nhất thời cái bàn chịu lực rung động, vật nhỏ trên bàn đều bị quét xuống nền nhà mà phát ra tiếng vật rơi xuống ba ba, ngay cả bàn phím computer đã nhiều lần bị ta đạp mà bay xuống dưới bàn, hình ảnh computer cũng kỳ dị bị loạn nhập một đống số liệu không hiểu, đáng tiếc trong lúc đó biến thái đứng ở giữa hai ta chân, làm ta sao đá đều đá không đến trên người hắn, ngược lại đem thiết bị cỡ lớn bên cạnh kia bị ta đá thùng thùng vang lớn, nguyên bản trà ướp hoa trên bàn phím sớm chút xuống, cái ly rơi xuống mặt đất vỡ nát, trà ướp hoa cũng đều rơi trên dụng cụ. Cảm giác được chính mình càng ngày càng vô lực dưới tình huống đạp không đến biến thái kia, ta chỉ toàn lực đá cái thiết bị cỡ lớn kia, liền hy vọng dụng cụ phát ra tiếng thùng thùng có thể đem người dẫn tới, mà rõ ràng hành động rất nhanh khiến cho kia biến thái phát hiện, hắn chơi xấu cầm vật yếu ớt giữa hai chân ta dùng sức niết, trong phút chốc đau nhức làm ta nhịn không được hét rầm lên. Tiểu giả không ngoan nga, tiểu hài tử không ngoan phải chịu trừng phạt, hơn nữa ngươi cũng sắp chịu không nổi đi. Nam nhân thôi, việc này không thích ngươi vẫn chưa có kinh nghiệm đi. Hiện tại để ca ca mang ngươi thể nghiệm khoái cảm cực lạc, hưởng qua chân chính khoái hoạt sau này ngươi liền nghiện. Dứt lời giải khai quần của ta, đối phân thân non mềm của ta liền dùng lực mạnh xoa nắn. A, ngươi này, hỗn đản, ngừng, dừng tay. Khí lực từng chút bị rút đi, trong cơ thể dâng lên cảm giác khô nóng mạnh mẽ đến nỗi làm ta không thể bỏ qua, nguyên bản làn da trắng đến quá mức bởi vì dược hiệu cùng ra sức giãy giụa hiện ra phấn hồng diễm lệ, ta nhíu mày cũng thống khổ chát ánh mắt, không hiểu sao lại chát ra nước mắt, mẹ nó. Ta lại thống khổ cũng sẽ không khóc cho biến thái này xem, kịch liệt giãy giụa khiến tóc dài của ta trở nên lộn xộn, trên người cũng tự mình trình ra trạng thái bán lõa. Biến thái kia nhìn bộ dáng của ta, đột nhiên giống như phát cuồng, tùy tay kéo qua sợi dây bên cạnh đem hai tay ta trói chặt, lực độ quá chặt làm hai tay ta một trận đau nhức. Hoa lạp, một tiếng áo của ta chính thức tiêu tùng, nhũ đầu màu đỏ hồng trên lồng ngực lập tức lọt vào độc thủ của biến thái kia, hắn sử dụng tay cùng miệng, một bên kéo nắm một bên hút, còn không thì kéo quần của ta, trên người địa phương tối non mềm bị đối đãi thô bạo như vậy, làm ta đau đến toàn thân run run, lại bị tác dụng của dược làm ta trong cảm giác đau nhức kia truyền đến một tia khoái cảm, xem ra đêm nay ta là chạy trời không khỏi nắng ai. Quên đi, nội tâm không quên an ủi mình coi như bị chó cắn, ta cắn môi vẻ mặt khuất nhục nhận mệnh tha cho dãy giụa, chỉ hy vọng hắn có thể mau mau xong việc để cho ta có thể sớm một chút nghỉ ngơi. Vì rời đi cảm nhận sâu sắc trên người ta đem tầm mắt nhìn về phía sau biến thái kia, thiết bị cỡ lớn vừa bị ta loạn đạp loạn đá ở bên cạnh chợt hiện một ít điện quang quái dị hấp dẫn chú ý của ta, màn hình thiết bị cũng không tầm thường hiện một loạt dòng chữ màu đỏ nguy hiểm, lại nhìn hướng sợi dây buộc ở trên tay ta thực rõ ràng không biết là thế nào làm ra dây điện, một đầu còn giống như bị đứt đoạn lộ ra dây đồng bên trong, nhìn đến trên thiết bị bùng lên điện quang càng ngày càng mạnh ta kinh hoàng lại dùng một chút khí lực còn dư của mình đẩy biến thái kia. Khoan, đạp phía sau, ngừng, gocchuyenaudio.com, tuy rằng ta mỏng manh dãy rủa không tạo thành uy hiếp gì, nhưng phản kháng yếu ớt lại đang không ngừng, chọc giận người thi bạo là vấn đề sớm muộn, cuối cùng dưới sức chịu đựng siêu nhân của ta, biến thái kia không kiên nhẫn ngẩng đầu. Tiểu giả, đừng đùa kiểu này, cái loại cắt ngang này từ 800 năm trước trong điện ảnh còn bán, nếu không ngoan ta cho ngươi lập tức thấy đỏ. Khoa trưởng nhìn gương mặt ta kinh hoàng nhìn phía sau hắn còn tưởng rằng ta lại đùa giỡn cái gì, hung tợn trừng mắt nhìn ta một cái tính trừng phạt dưới tình huống không bôi trơn gì trực tiếp lấy hai ngón tay sáp nhập trong hoa huy. Tê chưa khai phá của ta, ô, không, nhìn phía sau, sau, cố nén phía sau kịch liệt đau đớn, lúc này vấn đề thất thân hay không đã ở phía sau ta chỉ muốn cho tội phạm cường bạo trước mắt này thấy rõ tình huống phía sau tranh thủ thoát thân. Oanh, lời của ta còn không kịp nói ra miệng, thiết bị chịu đủ tàn phá sau ở một vòng loang loáng phát sinh nổ mạnh, lập tức phát sinh ngay cả hiệu ứng, phòng nghiên cứu các loại thiết bị bảo mật ở dưới tình huống chịu nóng lần lượt nổ mạnh, trong lúc nhất thời ù không ngừng, trừ bỏ tức mắt là hừng hực liệt hỏa cực nóng khiến ta khó thở, dưới ánh lửa đại hỏa đầy trời ta không lưu ý đến khối bạch ngọc trước ngực như muốn đem thân thể ta hoàn toàn bạo bọc phát ra cốc quang sâu kín, trước khi lâm vào hôn mê ta chỉ có thể nghĩ đến kháo. Ta còn bị ngươi đưa đến thế giới cực lạc. Lâm vào hôn mê ta đây mơ màng trầm trầm, thân thể không thể nhúc nhích, mắt cũng không mở ra được nhưng giống như còn cảm giác ý thức coi như thanh tỉnh, chỉ cảm thấy thân thể vốn ở một mảnh không gian nóng rực giống như bị một đoàn mây bao phủ, cả người giống như lơ lửng ở giữa không trung ta. Đã chết rồi sao, bây giờ phải đến thiên đường sao? Không, kiểu như ta, nên tới trước ổn tử thành chứ. Người ta nói lúc chết cũng sẽ thấy mình cả đời tiêu sái, nhưng ta không có cảm giác như vậy, chẳng qua cuộc đời ta đây, hình như đều chỉ là đọc sách cùng nghiên cứu, nếu là thật có luân hồi, kiếp sau ta hy vọng có thể sống giản giản đơn đơn, bỗng nhiên một trận cảm giác mệt mỏi đánh tới, ý thức của ta lần nữa lâm vào hôn mê. Đột nhiên phía dưới một trận lạnh như băng làm ý thức ta lần nữa thức tỉnh, thân thể như cũ là không thể nhúc nhích, cảm giác nửa người trên nóng rực nửa người dưới lạnh như băng làm ta một trận khủng hoảng, chẳng lẽ ta còn chưa qua Uổng Tử Thành đã đi xuống địa ngục sao? Hiện tại một nửa ở trong núi băng một nửa ở biển lửa. Nhưng, lương dân hạng nhất như ta đây cũng không làm chuyện xấu gì nha, ách chẳng lẽ lần trước ta trộm hạ thuốc sổ ở trong trà biến thái kia? Hay là lần trước không cẩn thận đem độc dược làm phân bón trong vườn thảo dược? Hay là năm trước đó, không thể nhúc nhích ta đây chỉ có thể loạn tưởng một đống chuyện có hay không có để cho qua thời gian cũng rời đi lực chú ý về thân thể khó chịu, đến lúc nửa người đều muốn không có cảm giác, bên tai như nghe được một tiếng kêu trầm thấp hoảng sợ, sau đó như có một đôi bàn tay to đem ta từ núi băng biển lửa kéo lên. gocchuyenaudio.com Sau khi thoát khỏi núi băng biển lửa, cảm giác vết thương trên người đau nhức đều trở về, ngay cả xương cũng đau nhức giống như có con kiến bên trong chui tới chui lui, làm cho ta không khỏi cau mày, trong nháy mắt một trận cảm giác ấm áp đem ta vây lấy, cảm giác thật giống như trở lại hồi nhỏ khi lão viện trưởng Hiền tự ôm vào trong ngực, giọng nam trầm thấp mới vừa rồi kia ở tai ta nói ngôn ngữ không biết tên, mặc dù không rõ ràng lắm nội dung tiếng nói kia, nhưng ngữ điệu ôn nhu không khỏi làm ta cảm thấy an tâm, đây là nằm mơ sao? Nếu là giấc mơ ta có thể an tâm ngủ tiếp một chút đi. Có thể sau khi tỉnh ngủ, còn đang trong cô nhi viện, trong ngực viện trưởng. cảm giác được một trận nước nóng vây quanh kích thích ta lần nữa thức tỉnh, cảm thấy mọi bàn tay to cẩn thận nâng ta lên, một cái tay khác cũng đang trên người của ta dao động, cảm giác kia làm cho ta nhớ tới lúc trước cái kia biến thái dốc hết tâm can vuốt ve, nương theo nước nóng kích thích vết thương đau đớn, ta theo bản năng giãy giụa, nhưng ngay sau đó giọng nam trầm thấp kia làm ta an tâm lại vang lên lần nữa, ta nhăn lông mày dùng hết tất cả tinh lực đi mở ra đôi mắt của ta, cuối cùng cũng mở được mí mắt một chút, ta lờ mờ nhìn ta như đang ngâm trong thùng gỗ, trước mắt có một nam tử cao lớn đang giữ lấy thân thể của ta cho ta tắm, nam tử kia đang nhìn thấy ta tỉnh lại sau phát ra một đoạn thanh âm cao hứng, đáng tiếc hình ảnh mơ mơ hồ hồ ta đây thấy không rõ mặt nam tử, lần nữa nghe được nam tử kia nói ra một đoạn ngôn ngữ ta nghe không hiểu, xác nhận mới vừa rồi vẫn nói chuyện với ta chính là cái nam tử giọng nam trầm thấp này, xem ra ta là không có chết mà còn được cứu, dưới một trận an tâm, cực độ mệt mỏi ta đây lại lần nữa lâm vào hôn mê. Lúc ta mở mắt lần nữa, thứ nhất đập vào mắt chính là xà ngang cùng nóc nhà làm bằng gỗ, lần nữa chát chát mí mắt xác nhận mình cũng không nhìn lầm, ở thế kỷ 26 gỗ đã sớm thiếu hụt nghiêm trọng, trên thế giới mộc lâm còn lại đều được bảo vệ, mình từ nhỏ đến lớn xem phòng ốc chỗ có thể sử dụng làm bằng gỗ ít lại càng ít, đừng nói nóc phòng toàn bộ làm bằng gỗ, chẳng lẽ hiện tại bệnh viện không lưu hành song sắt cùng tường trắng, có tiền đến mức có thể làm nóc phòng toàn bộ bằng gỗ sao? Ta kinh nghi khởi động thân thể vô lực bán tựa vào trên ván giường, mới phát hiện giường ta đang ngủ cũng làm bằng gỗ dài, cảm giác có chút hình thức giống Trung Quốc cổ, nhưng giường là Nhật Bản, ngay cả cửa cũng là cửa bình phong Nhật Bản, chẳng qua là gia cụ bên trong phòng phần lớn nghiêng về Trung Quốc thời kỳ Thủy Đường, lại nhìn kỹ xuống, phát hiện phòng này cùng gia cụ kích thước tỷ lệ cũng rất lớn, ta hiện tại nằm thẳng trên giường, cũng to đến có thể cho ba người như ta nằm xuống rất dễ dàng. Sau khi nhìn rõ kết cấu phòng ốc đầy đủ biết được ta không phải ở trong bệnh viện, ta đây là được người nào đại phú hào cứu về dinh thự sao? Góc chuyện audio.com. Chẳng qua là trong phòng này kiểu dáng không đồng nhất, thưởng thức của phú hào kia cũng thật là kỳ quái, nâng lên cái chăn vừa mới nhìn đến mình cũng bị đổi thân y phục, cảm giác giống như là áo bào trắng Nhật Bản, vết thương trên thân đều được bôi thuốc cùng băng bó tốt, băng băng lành lạnh, theo bản năng đưa tay hướng bộ ngực sờ soạn, xúc cảm nói cho ta biết bạch ngọc nha hoàn hảo dắt trước ngực ta, nhưng khi ta đem ngọc nha ra nhìn, lại thấy ngọc nha vốn là tuyết trắng trơn bóng, ở trên thân như đầu ngón tay, có một vết rạn đỏ tươi hướng từ dưới chân lên, mang theo tia chớp tựa như võng mắt phân nhánh, tinh tế hiện đầy ở trên thân Ngọc Nha, cái này làm ta nhìn Ngọc Nha 18 năm giờ phút này làm ta cảm thấy vô cùng xa lạ, nhưng xúc cảm vào tay, trừ vết rạn kia ra, còn cảm giác an tâm làm cho ta chứng minh nó chính là Ngọc Nha ban đầu của ta, điều này làm cho ta nghĩ đến lời lão viện trưởng khi còn bé nói. Hắn nói ngọc khí tùy thân từ nhỏ đều là bùa hộ mệnh của mỗi người, sẽ vì chủ ngăn chặn sát hóa kiếp, vì chủ ngăn chặn sát xong, ngọc khí sẽ tan vỡ, đại biểu lấy công thành lui thân. Muốn hoạt động một chút tứ chi, phát giác trừ thân đau nhức ở ngoài cũng không có gãy tay đứt chân, tuy nói khi đó kia biến thái đặt ở trên người ta đỡ không ít thương tổn, nhưng ta tuyệt đối không thể ở trận nổ lớn như vậy còn có thể sống sót, nhìn trên ngọc nha lưu lại vết rạn như máu, xem ra ta chỉ có thể tin tưởng đây là ngọc nha thân nhân để lại cho ta, giúp ta cản kiếp số. Sở Ngọc Nha làm tâm tình ta cảm thấy bình phục còn chưa có bao nhiêu khí lực ta chỉ có thể quan sát gian phòng lần nữa, mới lưu ý đến trong gian phòng này không có bất kỳ dấu vết khoa học kỹ thuật hiện đại nào, phát hiện này làm cho trái tim ta nhảy loạn, hiện nay toàn cầu khí trời ấm áp hóa, không khí chất tố kia kém thời trước, cho dù có lại tái kiến trúc phục cổ cũng sẽ thấy ở góc có cửa tinh lọc không khí cùng điều hòa nhiệt độ còn có các loại hộp đèn ẩn giấu. Nhưng ta lần nữa cẩn thận quan sát gian phòng, lại chỉ thấy có ngọn đèn bàn đã ngoài công cụ chiếu sáng ngàn năm, mà vết đốt trên chân đèn xác minh nói cho ta biết chân đèn này đang dùng, cũng không chỉ là trang sức, phát hiện này là máu nhanh chóng ở trên mặt ta trôi đi, bắt đầu lại lần nữa tưởng tượng tình cảnh bây giờ của ta. Đang ở thời điểm ta kinh nghi bất định, bên ngoài truyền đến tiếng vang người đi lại, tiếp theo cửa gian phòng bị kéo mở ra, ta phòng bị nhìn chằm chằm vào nam sinh thanh tú đi tới kia, hắn mặc cổ trang kỳ quái cùng trên đầu chính là cái khăn trùm đầu cũng càng thêm xác nhận suy đoán của ta, sau khi hắn thấy ta tỉnh lại, đối với ta nở nụ cười cầm khay thả vào một bên trên bàn thấp liền lấy một chén giống như là dược gì đó hướng ta đi tới. Ngoài miệng vẫn ngôn ngữ ta không hiểu tâm thần không yên ta đây theo bản năng liền hướng giữa giường lui lại, nhìn chằm chằm chén dược tối như mực từ 800 năm trước không còn dùng, ta bản năng kháng cự thẳng đem thân thể lùi trong góc giường, ta tự biết hành động của ta bây giờ vô cùng trẻ con, nhưng ở dưới tình huống này, tha thứ ta thực không thể làm ra bất kỳ động tác lý trí gì. Nam sinh thanh tú kia thấy hình dáng này của ta liền nhăn lông mày, nói chuyện thì càng thêm ôn nhu, một tay cầm lấy chén kia, một tay đã muốn tới đây kéo ta, đáng tiếc ta thật nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là đem mặt chôn ở trên gối, ý vị lắc đầu. Góc chuyện audio.com. Không bao lâu, nam sinh kia giống như không có biện pháp với ta, dường như thở dài, đem chén thuốc thả vào trên bàn thấp liền đi ra ngoài. Nghe được tiếng đóng cửa, ta lần nữa ngẩng đầu lên, cong người lên vuốt ve hai đầu gối, trong mắt bốc lên một tầng sương mù, xem ra ta thật đến một cái thế giới khác. Ngọc Nha a Ngọc Nha, ngươi nếu là thật cứu ta, cũng không cần đem ta vứt xuống một cái thế giới khác nha. Tuy nói ta trên địa cầu cũng không còn chỗ nào lưu luyến, nhưng ta một thân một mình ở chỗ này, ngôn ngữ lại không thông, cũng không biết bên ngoài là thế giới gì, ngươi để ta làm sao sống sót. Tay lần nữa sờ lên Ngọc Nha, lại lần nữa nhớ tới lão viện trưởng đã sớm qua đời, kia chân chính là người duy nhất đối đãi với mình tốt nhất, trong lúc nhất thời không có gì ngoài thiên địa duy một mình ta, cảm giác cô độc hướng ta đánh tới, đem hết toàn thân khí lực vuốt ve mình, khiến cho vết thương mình mơ hồ đau nhức, phảng phất như vậy là có thể đem nước mắt bước về chỗ sâu thân thể. Không đợi ta tự mình đáng thương lâu, bên ngoài tiếng bước chân lại vang lên lần nữa, này tiến vào trừ nam sinh thanh tú vừa rồi, còn có một cự nhân, đúng. Cự nhân, người khổng lồ à, nhìn thấy thân cao trên hai thước chân dài rộng, vừa vào cửa liền hướng ta đi tới, đột nhiên bóng dáng khổng lồ hướng ta tiến tới gần làm cho ta cảm thấy áp bức khổng lồ, khiến cho thân thể của ta càng lui vào bên trong, buồn cười dùng hai tay đem mình chôn lại làm đà điểu lừa mình dối người. Cảm giác được cự nhân kia bỏ lên giường, bàn tay to sờ lên đầu vai ta, trước kia ở thư viện những thứ cổ đại đối phó không phải là tộc ta các loại cực hình đột nhiên từ trong đầu xông ra, làm cho trên người ta từng trận phát run, nhưng một lát sau cự nhân kia thật giống như cũng không có động tác kế tiếp, bàn tay to ở trên đầu vai của ta cũng là một chút lại một chút ôn nhu vỗ nhẹ lấy, vang lên bên tai chính là giọng nam trầm thấp kia làm ta nhớ tới lúc trước trong mộng chính là thanh âm ôn nhu kia, chẳng lẽ là hắn đem ta cứu về sao? Ý nghĩ này làm cho ta an tâm một chút, ngừng phát run ngẩng đầu nhìn cự nhân kia, lúc hắn mới vừa vào ta trốn quá nhanh, đến nỗi còn chưa hào hào nhìn bộ dáng của hắn, lúc này nhìn kỹ một cái, phát giác cự nhân này lớn lên hết sức tuấn mỹ, ngũ quan cương dương mà thâm thúy đường viền rõ ràng, ánh mắt như sao đêm đen nhánh sáng ngời, mũi vừa cao vừa thẳng ở dưới là đôi môi hai mảnh thật mỏng, thấy ta đang quan sát hắn, hắn hướng ta lộ ra một nụ cười ôn nhu, trong phút chốc ta giống như bị điện giật đỏ mặt, thấy ta lại đem mặt chôn trở về trên gối, ta xong rồi sao đỏ mặt người ta bộ dáng có đẹp trai cũng là nam nhân, còn là một cự nhân ngoài hành tinh, ta đây là phản ứng gì à, nghe được thanh âm cự nhân cười khẽ ta lại ngẩng đầu theo bản năng cong lên miệng, trợn mắt nhìn cự nhân kia một cái, cười cái gì mà cười. Góc chuyện audio.com. Nhưng ta chừng một cái thật giống như phản hiệu quả để cho cự nhân kia lại cười lên vài tiếng, kế tiếp hắn mới từ trong tay nam sinh thanh tú kia nhận lấy chén dược vừa rồi, cầm lấy thìa nghĩ đến muốn uy ta uống dược, ta phòng bị nhìn chòng chọc thìa dược đưa đến trước mắt, hắn cũng rất kiên nhẫn chỉ ôn nhu nói ngôn ngữ ta không hiểu, nghĩ thầm là hắn đem ta cứu về tới sẽ không phải hại ta, huống chi bây giờ đang ở trong thế giới xa lạ này. Không có năng lực sinh tồn mình cũng chỉ có thể trước dựa vào người này nuôi sống thôi, mình một thân một mình cũng không có cái lợi ích gì để người ta mưu đồ, ở trong vụ nổ lớn có thể còn sống coi như là trời cao ban cho sinh mệnh một lần nữa, nếu như vậy, liền tuân theo tự nhiên đi. Sau khi nghĩ thông suốt liền há miệng uống thìa dược kia, ngoài ý muốn không có đắng như trong suy nghĩ, ngược lại cam cam điểm điểm không tính là khó uống, thấy ta chịu uống dược chấp cự nhân kia lại càng cười loan mắt cả người nhu hòa rất nhiều, lại mốc lên một muỗng hướng ta đút tới, ta nhìn, nghĩ thầm ta cũng 18 rồi, cũng không phải là tiểu hài tử, nếu quyết định chủ ý muốn trước theo người này cũng là không nên phiền toái nhân ra, đưa tay hướng hắn ý bảo muốn mình cầm chén, hắn cũng là mỉm cười lấy cả chén đưa tới cho ta. Khi ta cô lỗ một hơi đem thuốc nước uống xong, cự nhân kia để cho nam sinh thanh tú lấy đi cái chén không, bàn tay to xoa xoa đầu ta giống như cùng đứa trẻ nói thật ngoan, làm cho ta một đầu hắc tuyến, tiếp theo hắn lại để ta đưa tay cho hắn bắt mạch gặp hắn khẽ cau mày nhìn ta thật giống như thân thể của ta không tốt, nhưng ta cảm thấy tình trạng thân thể của ta rất tốt, hắn lại cùng ta nói mấy câu ta nghiêng đầu nhìn hắn trực tiếp lộ ra vẻ mặt không giải thích được trong mắt của hắn hiện lên thần sắc kinh ngạc, vừa hướng ta nói mấy câu nói, đột nhiên hắn há miệng chỉ thị ta theo hắn nha một tiếng, ta làm theo hắn. Hắn sẽ không cho ta là câm đi. Thấy ta có thể lên tiếng hắn giống như là thở phào nhẹ nhõm, lại nói với ta mấy câu mà ta vẫn là không giải thích được nhìn hướng hắn, hắn lại đang trong tủ chén lấy ra giấy tuyên thành cùng bút lông, để nam sinh thanh tú kia ở một bên giúp hắn mài mực nhanh chóng lại viết xuống hai chữ cho ta xem, mà ta lần nữa lắc đầu đổi được hắn vẻ mặt thương tiếc khẽ vuốt vết thương ở tay còn băng vải bố của ta, phun ra mấy câu ngôn ngữ mang theo cảm giác an ủi. Ta hắc tuyến nghĩ, hắn nên không cho ta là cái loại đáng thương nhi đồng từ nhỏ bị giam không có tiếp nhận qua ngôn ngữ cùng văn tự đi. Nhìn cổ tay kia an ủi lấy ta bộ dạng thương tiếc còn nghĩ tại trước lúc nổ tung cái đồ biến thái khoa trưởng đối với ta làm gì ta lần nữa hắc tuyến. hắn có thể còn đem ta thành những thứ kia bị biến thái đào tạo giam cầm ở trong phòng, bất quá nhìn vẻ mặt cùng thái độ thương yêu kia kỳ quái ta đây cũng không kháng cự, để hắn nghĩ lung tung cũng được, dù sao hắn cũng đã lâu không có hưởng thụ quá loại cảm giác được thương tiếc này. Đột nhiên hắn lại đem qua giấy mới vừa viết hai chữ, chỉ kia hai chữ vừa chỉ chính hắn, chậm rãi phát ra mấy âm ngắn. Ta kỳ quái nhìn hướng hắn, hắn lại lặp lại động tác vừa rồi, ta sẽ giải thích hắn là muốn nói cho ta tên của hắn. Ra, cu, di, hắn lại một lần nữa chỉ mình lặp lại, góc chuyện audio.com, lúc này ta hiểu theo hắn phát âm một lần, sau đó hắn cao hứng gật đầu, bàn tay to lại xoa đầu của ta, không có thói quen bị coi thành tiểu hài từ ta đây nhíu nhíu mày, bất quá ta chính là không ghét. Tiếp theo hắn vừa chỉ ta, xem ra là hỏi tên ta không biết tên của ta ở thế giới này phát âm ra sao, không thể làm gì khác hơn là cùng hắn lắc đầu, quả nhiên hắn lại vẻ mặt thương tiếc nhìn lấy ta hồi lâu nói không ra lời ách. Lại để cho người hiểu lầm, sau đó hắn lại đem qua một tờ giấy khác nhìn ta nghĩ trong chốc lát vừa vung bút viết hai chữ, chỉ hai chữ kia rồi lại chỉ vào ta. Yêu, ia, xem ra hắn là đặt tên cho ta theo hắn đọc một lần, hắn lại cao hứng cười, bàn tay to lại đến trên đầu của ta xoa, một khắc lấy tên mới này ta tự mình bỏ qua hết thảy dĩ vãng trên địa cầu, bạch du dạ trên địa cầu đã bị nổ đến hài cốt không còn, ở nơi này ta tên là Yui, một Yui hoàn toàn mới. Nói ta ngây thơ cũng tốt, lại không phòng bị cũng được, ta quyết định tin tưởng cự nhân trước mắt cứu ta một mạng này, coi như ta ở thế giới khác đánh cuộc một hồi nhân sinh đi. Dù sao ta cũng không có cái gì có thể thua, nghĩ xong ta lại cho cự nhân kia một nụ cười yếu ớt. Hắn thấy nụ cười của ta thật giống như biết ta đón nhận hắn, mừng rỡ ha ha cười vài tiếng, bàn tay to lại đến trên đầu ta sờ soạng nhiều lần, lại đem qua một tờ giấy mới viết chỉ lấy nam sinh thanh tú vừa rồi hướng ta nói. Mo, gì, xác định ta đều biết tên bọn hắn sau, cự nhân cao hứng lại sờ đầu của ta, cẩn thận để cho ta lần nữa nằm dài trên giường, đem ba tờ giấy kia thả vào trên bàn thấp lại hướng ta lầm bầm nói mấy câu. Thoải mái ở trong chăn cọ, xúc cảm mềm mại để cho ta lần nữa xác nhận cự nhân đã cứu ta kia ra cảnh không tệ, nhất định phải nghĩ hết biện pháp để cho ta có thể hào hào bám lấy hắn, tính toán ân nhân cứu mạng hình như là hành động không tốt lắm, nhưng nếu ta quyết tâm muốn triển khai cuộc sống mới sẽ phải cần hào hào tính toán tương lai một chút, trong lòng rất xa hướng lấy phương hướng ân nhân nói xin lỗi, nhưng trước mắt ta mới tới quý cảnh có thể đường nhân sinh không quen, người đã cứu người liền sẽ được Phật đưa đến Tây Phương đi, đợi tương lai ta có năng lực tự lập sau ta mới hào hào báo đáp ngươi nhĩ hào. Định tốt tương lai tạm thời sau này, ta an tâm lại ở trên chăn cọ, nhắm mắt lại cầm ngọc nha ngậm trong miệng, bắt đầu kế hoạch như thế nào mới có thể làm cự nhân kia vui, trải qua tai nạn liên tiếp cộng thêm ta đây thân thể chưa lành, cả người đều mệt ta đây rất nhanh ở trong miên man suy nghĩ chầm ngủ. Khách chương.